Chu Cửu Giới vừa tới đến bệnh viện, Lâm hộ sĩ liền chỉ điện thoại, nói Chu bác sĩ, vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại tới, cho ngươi ngay lập tức đi một chút. Chu Cửu Giới suy đoán tất nhiên cùng Vu lão bản sự tình có quan hệ. Quả nhiên, hắn mới vừa vào phó viện trưởng xử lý công thức, phó viện trưởng liền ba mà vỗ bàn một cái hư không tưởng nổi. Chu Cửu Giới nói viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Chu bác sĩ, ngươi là biết rõ còn cố hỏi, diễn đàn bên trên ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Cái gì ảnh chụp? Chu Cửu Giới giả vờ không biết. Ngươi đừng cho ta giả bộ mơ hồ, trừ ngươi ra, ai còn cùng Vu lão bản gây khó dễ? Đến cùng chuyện gì xảy ra, người dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ a. Ngươi thừa dịp Vu lão bản uống say, làm một cái chó cái ở chỗ lão bản trên giường, còn vỗ xuống, rơi vào tay diễn đàn lên. Có phải hay không? Không thể nào, viện trưởng, cái này là thời điểm nào cũng không phải là ta làm đấy. Chính là chuyện tối ngày hôm qua. Viện trưởng, ngươi mở ra computer ta xem một chút, đến cùng là dạng gì bài bóp. Đừng xem. Bài bóp đã xóa. Vu lão bản đã biết chuyện này. Như thế nào còn có thể lại để cho bài bóp tồn tại? Bất quá. Nhân viên quản lý hướng Vu lão bản nói. Hắn hội cung cấp địa chỉ IP. Cung cấp cảnh sát điều tra đấy. Cảnh sát điều tra. Đúng vậy. Cảnh sát muốn tham gia điều tra. Chu bác sĩ. Ta hy vọng ngươi đem tình huống thật nói cho ta biết. Muốn thật là ngươi làm đấy. Chủ động hướng Vu lão bản nhận thức cái sai. Nếu không, cảnh sát sau khi đi vào, ta có thể bảo vệ không được ngươi rồi. Để cho bọn họ tra a, chuyện không liên quan đến ta. Tốt tốt, ngươi không thừa nhận có phải hay không? Vậy thì chờ lấy a, hừ. Phó viện trưởng sắc mặt tương đối khó xem. Chu Cửu Giới hỏi viện trưởng có phải hay không không sao? Ta có thể đi làm sao? Phó viện trưởng nói đợi một chút. Còn có một việc. Ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi cho một vị nữ người bệnh không mở ra bệnh phương. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ. Viện trưởng nói nhất định là cái kia trung niên nữ tử a. Mình ở phụ khoa trực ca đêm. Ngoại trừ trung niên nữ tử bên ngoài. Thật đúng là chưa cho ai chẩn đoán bệnh qua. Ừ. Vừa rồi trung y khoa Vương chủ nhiệm tìm ta rồi. Nói ngươi trái với quy định. Thuyết phục mặt khác phòng người bệnh. Loại hành vi này là không cho phép đấy. Không có à. Nhân ra là mình đi phụ khoa. Ngươi lúc ấy có biết hay không nàng là trung y khoa người bệnh? Biết rõ à. Biết rõ ngươi trả lại cho nàng xem bệnh. Vương chủ nhiệm có việc ra ngoài. Nhân gia đã đến vài chuyến không thấy bên trên bệnh. Trong lòng gấp. Ta liền thuận tiện cho nàng nhìn xuống. Hồ đồ. Ngươi đây là đoạt cái khác phòng công tác. Mỗi lần họp ta đều cùng các ngươi nói. Phòng tầm đó muốn đoàn kết. Hài hòa. Ngươi ngược lại. Tranh giành nảy sinh trung y khoa người bệnh đã đến. Vương chủ nhiệm có việc. Ai chưa từng có sự tình. Ngươi trách nhiệm lúc phải dựa vào mà vượt sao. Cũng không chạy khắp nơi. Đối với ngươi nghe nói vương chủ nhiệm cùng thiết chủ nhiệm đi phòng khám bệnh ngồi công đường xử án. Ngươi là nghe ai nói hay sao? Có chứng cứ sao? Chứng cứ không có, bất quá, lời này không phải là không có lửa thì sao có khói a? Không có chứng cứ không nên nói lung tung. Vương chủ nhiệm cùng thiết chủ nhiệm đều cũng có danh vọng bác sĩ. Sao có thể làm ra loại sự tình này? ngươi hay là tỉnh lại chính mình a. Cho ta ghi cái kiểm tra đi lên. Muốn nhận thức đến là tính nghiêm trọng của vấn đề. Kiểm tra không thông qua. Xem ta không rút lui ngươi chức. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 112. Chương 112 cảnh sát xuất động. Mục tiêu là Quang Minh cư xá. Một hồi âm thanh cảnh báo truyền đến. Thường Nguyệt đột nhiên ngồi dậy. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế. Đẩy ra cửa sổ. Xuống vừa nhìn chỉ thấy dưới lầu đã đến 3 chiếc xe cảnh sát. Từ trên xe nhảy xuống 10 cái súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát nhân dân. Thường Nguyệt cuống quyết đi vào tỷ phu phòng ngủ. Chu Cửu Giới đã tỉnh. Hắn ngồi dậy, hỏi Thường Nguyệt chuyện gì xảy ra. Là 110 cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân cùng chúng ta có quan hệ sao? Ta lo lắng có phải hay không là trêu đùa hí lộng Vu lão bản sự tình. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đáng giá huy động nhân lực à? Khó nói. Hai người tới phía trước cửa sổ, gặp lại một chiếc xe bán tải đi vào dưới lầu. Xe dừng lại, một người ra rồi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mượn ngọn đèn vừa nhìn, người nọ đúng là Vu lão bản. Vu lão bản đi đến một vị cảnh sát nhân dân bên người, hướng trên lầu chỉ vào. Cái kia cảnh sát nhân dân ngẩng đầu hướng nhìn lên lấy. Chu Cửu Giới nhận ra, người này chính là cái kia vị trí họ Hoàng đội phó. Chỉ thấy Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại một tổ giữ vững vị trí thang lầu, tổ hai theo ta lên đi. Một đám cảnh sát nhân dân đang muốn hành động. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến hì hì tiếng cười. Hai đạo bóng đen tựa là U Linh rơi vào Vu lão bản trên mui xe. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa nhìn, đúng là Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Sấu Nhị hì hì cười nói có tôi nơi đây, Vu lão bản, ngươi dẫn người tới là không phải bắt bọn ta a. Vu lão bản cả kinh, bề bộn trốn ở Hoàng đội trưởng sau lưng, nói Hoàng đội trưởng, chính là bọn họ. Giả thần giả quỷ, người tới, bắt lại cho ta. Cảnh sát nhân dân phần phật một chút đem xe bán tải vây lại. Vu lão bản nói bọn hắn không thể là giả thần dở trò, là thật uyển. Nói vậy trên đời ở đâu ra uyển? Một người cảnh sát nhân dân đem súng một lương. Hai tay nhấn một cái đầu xe. Lên xe đến. Đang muốn thò tay đi bắt Bàn Đại. Bị Bàn Đại một cước đá ngã lăn. Rơi xuống mặt đất. Lại hai người cảnh sát nhân dân xông lên xe tới. Bị Sấu Nhị một cước một cái đá xuống dưới. Thùng cơm, đều là thùng cơm, ha ha. Sấu Nhị giễu cợt lấy. Hoàng đội trưởng giận dữ. Thả người lên xe đầu. Sau đó một cái bước xa trên hán trần xe. Vung quyền hướng Sấu Nhị đánh tới. Sấu Nhị thân thể một chuyến, đã đến sau lưng của hắn, hướng cổ của hắn đang lúc hà hơi. Một cổ lạnh buốt khí tức nối thẳng xương sống. Hoàng đội trưởng thân thể chấn động, chẳng lẽ bọn hắn thật là uyển? Không, sẽ không đâu, trên đời ở đâu ra uyển? Hoàng đội trưởng quay người một chưởng đánh ra. Sấu Nhị cố ý làm bộ trốn tránh mất linh. Ngực bị lòng bàn tay của hắn dán sát vào. Lại hít sâu một hơi. Một mực mà mút ở Hoàng đội trưởng bàn tay. Hoàng đội trưởng kinh hãi, rút vài cái không có co rúm, tay trái rút. Ra súng đến. Sấu Nhị một phát bắt được súng của hắn, thò tay uốn éo, đem súng đồng uốn éo cong rồi. Hì hì, thứ này không có gì không dậy nổi. Bành! Một vị cảnh sát nhân dân chỉ lên trời bắn một phát. Tiếng súng chấn động, Sấu Nhị sợ run cả người. Mẹ uy, thật lợi hại vũ khí. số nhị chân khí một tiết, hoàng đội trưởng bước ra thối lui đến trần xe bên cạnh. Đây, xuống đi. Bàn đại cười ha ha, một cước đem hoàng đội trưởng đá xuống. Hoàng đội trưởng thân thể vòng vo nửa vòng, nằm rạp trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập, lập tức giận dữ, kêu lên nổ súng. Mở cho ta súng. Chúng cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau. Bởi vì súng ốm quản lý là có chế độ đấy. Cảnh sát nhân dân cầm giới đi ra cần phê chuẩn. Súng ốm càng thêm không thể tùy tiện ra, nếu không có tội phạm quan trọng cùng phía trên rơi xuống có thể ngay tại chỗ giải quyết chỉ lệnh phạm nhân. Dưới bình thường tình huống, cảnh sát nhân dân dù cho dẫn theo súng ốm cũng chỉ có thể đại biểu một loại uy nghiêm. Đương nhiên, như một ít đánh lén cảnh sát tình huống đặc biệt cũng có thể xét nổ súng. Hoàng đội trưởng thấy thế bò lên, nói các ngươi vì cái gì không thi hành mệnh lệnh. Hết thảy hậu quả ta đến gánh nặng. Có cảnh sát nhân dân giơ súng lên. Nhưng là ngay tại đám cảnh sát do dự thời điểm, hai quỷ phi thân xuống, rất nhanh vô cùng mà đoạt đi súng ốm của bọn họ. Đám cảnh sát liền cảm giác trước mắt một lời nói tiếp đến trong tay không còn, súng ốm liền ném đi. Bàn đại cùng số nhị đem thu lại súng ốm ném ở trên mui xe, sau đó hướng trên mui xe ngồi xuống. Này, các ngươi còn có bản lãnh gì? Bàn đại nói, nghe nói súng ốm thứ này dễ dàng cướp cọt, hay là đừng đụng thì tốt hơn. Số nhị nói đúng vậy a. Ai có bản lĩnh thật sự cùng ta số nhị một lần. Ỷ vào cái gì phá súng tính toán cái gì anh hùng. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Hoàng đội trưởng nhìn xem Vu lão bản. Vu lão bản cười khổ nói, hoàng đội trưởng, ta vừa rồi nhắc nhở qua ngươi, bọn họ là ác quỷ, không phải người. Các ngươi ngay từ đầu sẽ không ứng với nhân từ. Hoàng đội trưởng thở dài, trên đời thật đúng có quỷ sao? Đánh chết ta cũng không tin. Bọn hắn bất quá là công phu xuất thần nhập hóa cao thủ mà thôi. Vu lão bản, ngươi như thế nào chọc tới bọn hắn? Vu lão bản nghe hoàng đội trưởng khẩu khí còn giống như oán trách nảy sinh chính mình đến. Cả giận nói, hoàng đội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Cái này ác quỷ nhiều lần cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ ngươi không muốn quản? Hoàng đội trưởng nói, quản là tự nhiên muốn quản đấy, thế nhưng là ngươi để cho ta như thế nào quản? Bản lãnh của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Ta xem cảnh sát nhân dân cũng không giúp được ngươi. Ngươi hay là mời Mao Sơn mấy vị đạo trưởng xuống núi a. Vu lão bản khẽ nói, ta sớm biết các ngươi một chút tác dụng cũng không tạo nên. Nếu đạo trưởng đám bọn họ ở chỗ này, ta cũng lười mời các ngươi. Hoàng đội trưởng lắc đầu, Vu lão bản, không phải ta không chịu giúp ngươi. Ngươi cũng kiến thức qua. Hai cái vị này cao nhân công phu thật sự rất cao minh. Không có biện pháp. Nói đến đây, hoàng đội trưởng hướng hai quỷ ôm một cái tay, nhị vị, vừa rồi hoàng mộ đắc tội, không biết nhị vị là cao nhân, kính xin trả lại súng ốm. Số nhị nhìn xem bàn đại, bàn đại, thằng này nói chuyện ngược lại là rất lễ phép đấy. Bàn đại nói, cho hắn a, đồng nát sắt vụn, bán không được mấy cái tiền. Nói xong, bàn đại nắm lên trên xe súng ốm, đột nhiên ném. Bàn đại chỗ ném phương hướng bất đồng, lực đạo lớn nhỏ không đều. Nhưng là súng ốm lại hầu như đồng thời rơi xuống chúng cảnh sát nhân dân trên tay. Hoàng đội trưởng gặp súng ốm tới tay, sắc mặt trầm xuống, quát đại gia tập trung mục tiêu, nổ súng. chúng cảnh sát nhân dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nổ súng. Bàn đại cùng xấu nhị gặp hoàng đội trưởng lật lọng. Nguyên lai là dùng ủy kế lừa gạt quay về súng ốm. Giận dữ. Lại thấy chúng cảnh sát nhân dân không ai nghe hắn đấy. Cười to. Hoàng đội trưởng đầy bụi đất, rất phiền muộn. Mẹ uy, các ngươi sẽ không sợ lão tử phát giận à? Hoàng đội trưởng hướng gần nhất một vị cảnh sát nhân dân đạp một cước. Cái kia cảnh sát nhân dân nói hoàng đội trưởng, ngươi liền đạp tốt rồi, ta cũng không dám tùy tiện nổ súng. Vu lão bản cười nhạo nói hoàng đội trưởng, nguyên tới đây chính là lính của ngươi a. Hoàng đội trưởng sắc mặt không vui. Bởi vì thương của mình giới bị hao tổn. Lại thấy chúng cảnh sát nhân dân không tuân mệnh lệnh. Cũng không dám chọc giận bàn đại cùng xấu nhị. Vu lão bản, chuyện ngày hôm nay. Ta xem. Ta xem cứ như vậy đi, ảnh chụp không phải xóa ấy ư, xóa liền xóa, ngươi hoàng sinh cái này hờn dỗi làm gì? Vu lão bản nói hoàng đội trưởng. Ngươi có thể không để ý tới hai cái này ác huyễn. Nhưng là. Cũng không thể không để ý tới chu cửu giới a. Bộ phận kỹ thuật cửa không phải nói nha. Ai ghi là chu cửu giới đấy. Ngươi hoàn toàn có thể đưa hắn tróc nã quy án. Hoàng đội trưởng hướng trên lầu nhìn xem. Bàn đại nói này. Họ Vu đấy. Họ Hoàng đấy. Muốn bắt liền bắt bọn ta a. Ảnh chụp là bọn ta đóng đấy. Cũng là bọn ta truyền đấy. Cùng chu bác sĩ không có đóng. Vu lão bản cả giận nói các ngươi. Các ngươi. Muốn chết. Bàn đại cười ha ha bọn ta đã sớm chết rồi. Còn sợ chết lại một lần ấy ư. Vu lão bản. Cùng cho cái ngủ tư vị được không? Vu lão bản tức giận đến mặt đều tái rồi. Bàn đại quay đầu đối với số nhị nói số nhị tài liệu mang toàn bộ có hay không? Số nhị nói toàn bộ rồi. Bàn đại nói hành động. Nói xong, bàn đại cùng số nhị hướng vu lão bản đánh tới. Vu lão bản quay người muốn chạy, lại sao có thể chạy ra hai quỷ nắm giữ. Bàn đại một phát bắt được vu lão bản tay phải. Vu lão bản tay trái đánh ra, đúng là hỏa vân chưởng. Bàn đại đã sớm đề phòng rồi, trở tay uốn éo, lại bắt lấy tay phải của hắn. Bàn đại, khởi công. Ta đây tới rồi. Nói xong. Số nhị đi vào vu lão bản trước mặt. Từ trong lòng móc ra một ít bình bình lọ lọ. Cùng một ít bút. Sau đó chấm phấn màu. Ở chỗ lão bản trên mặt vẽ lấy. Vu lão bản không thể động đậy kêu lên hoàng đội trưởng. Mau đưa bọn hắn bắt lại. Hoàng đội trưởng mặt có e sợ sắc. Hắn ở đâu gặp qua vực này xuất hủy nhập thần cao nhân. Bàn đại liên tục thò tay. Điểm ở hoàng đội trưởng đám người huyệt đạo vì không cho các ngươi khó xử. Ta hay là trước điểm ở các ngươi a. Số nhị họa hết trên mặt, lại bắt đầu họa trên người. Đương nhiên, vu lão bản lại bị cởi được chỉ còn lại có một cái quần đùi. Cửa sổ thường nguyệt không tiện lại nhìn. Quay đầu. Lại vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ thật tốt quá. Hai quỷ thật sự có thủ đoạn. Cứ như vậy chọc ghẹo hắn. Nhìn hắn còn dám cùng chúng ta đối nghiệp không? Chu cửu giới cười nói ngươi a. Nguyên lai ra loại này mơ ma trước huyễn. Oa tỷ phu, là ý kiến hay, không phải mơ ma trước huyễn, nhân gia cũng không phải huyễn. Trong chốc lát, vu lão bản trên người liền hồng một đạo lam một đạo đấy, còn có một đoàn đoàn hoàng trắng vệt sáng. Nhìn qua hình như là 12 cầm tinh. Lưng sau là một cái lớn con rùa đen. Trước ngực có một cái nhỏ con chuột. cùng một cái nhỏ con thỏ. Trên mông đít một bên một cái tiểu cẩu. Trống trơn trên trán là một đầu tứ bất tượng. Kỳ thật, những thứ khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhìn ra họa được cái gì. Tốt rồi, dẫn hắn du hành. Ha ha! Sấu nhị thu bút cùng bàn đại mang theo Vu lão bản bắt đầu theo đường đi du hành xuống dưới. Bàn đại trong tay còn nhiều thêm một mặt cá chiên cạch cạch mà gõ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 113. Chương 113 lần này, Vu lão bản được rồi bị chơi khăm rồi. Đầu đường cuối ngõ. Mọi người đều đem hắn trở thành bên miệng việc vui. Trà dư tử hậu nhai một nhai. Quả làm gia vị a. Bất quá, đối với huyện truyền thuyết, đại gia cười cười chi. Ai mà tin đâu này? Có người nói. Vu lão bản khẳng định đắc tội người. Nhìn cái kia hai cái hình thù cổ quái người. Không biết là đầu nào trên đường đấy. Đem Vu lão bản lãng phí quá sức. Cái kia hai cái hình thù cổ quái người dĩ nhiên là bàn đại cùng xấu nhị rồi. Bàn đại cùng xấu nhị xem như ra danh tiếng. Có người hiểu chuyện thậm chí đưa bọn chúng video cùng ảnh chụp rơi vào tay trên Internet. Hệ thống nguyên bổn chính là cái muôn nghìn việc hệ trọng. Ngươi chịu được A huyện. Chịu được B huyện. Như thế nào chịu được cơ huyện? Ngay từ đầu, Vu lão bản còn vận dụng xã hội lực ảnh hưởng. Lại để cho nhân viên quản lý gặp thiếp liền xóa. Về sau, cũng liền bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô nại, Vu lão bản nuốt không trôi khẩu khí này. Một cái đường dài đánh tới, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ đã đến. Vu lão bản đem 2 vạn khối tiền hướng trên mặt bàn vỗ, nói nhị vị đạo trưởng ta các ngươi phải cho ta ra một hơi. Mao Sơn tử nói Vu lão bản có cái gì phân phó. Bàn đại cùng số nhị. Hai cái này ác hủy chọc ghẹo được ta thật sự quá sức. Hy vọng nhị vị cho ta hung hăng mà giáo huấn bọn hắn. Cái này hay nói khu hủy vốn chính là trách nhiệm của chúng ta. Còn có. Cái kia họ Chu bác sĩ là trong mắt của ta đinh. Hy vọng nhị vị cho ta nhổ đi căn này gián điệp. Cái này có chút độ khó. Chu bác sĩ dù sao cũng là người. Giáo huấn một chút là có thể đấy. Nếu làm hơi quá đà. Sợ là. Nói xong, Mao Sơn tử nhìn xem những cái. Kia tiền giấy. Vu lão bản ha ha cười cười ta minh bạch. Chỉ cần nhị vị đắc thủ, Vu mổ tất nhiên trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Tốt. Mao Sơn tử nói chúng ta một lời đã định. Mao Sơn đạo trưởng nhìn xem Mao Sơn tử sư đệ, làm như vậy thích hợp sao? Mao Sơn tử nói sư huynh, ngươi quá không quả quyết rồi, không chính là một cái bác sĩ ấy ư, sợ cái gì? Chúng ta phái Mao Sơn quy của ngươi cũng biết đấy, vạn nhất lại để cho sư phụ biết rõ. Sư phụ hắn lão nhân gia lớn tuổi, lại không hạ sơn. Làm sao sẽ biết rõ nơi đây phát sinh cái gì? Hơn nữa, họ Chu cùng ác hủy cấu kết chúng ta cũng coi như xuất sư nổi danh. Được rồi. Mao Sơn đạo trưởng so sư đệ của hắn thoáng ổn một ít. Mà Mao Sơn tự tính cách táo bạo. Chính là thấy tiền sáng mắt. Hết thảy cũng không để ý. Lại nói tối hôm đó, bàn đại cùng xấu nhị mới từ hủy môn đi ra, mạnh mẽ trước mắt một đạo kim quang lập lòe. Không tốt. Bàn đại nói xấu nhị, chạy mau. Trốn chỗ nào? Bệnh viện phòng khám bệnh trên lầu nhảy xuống một người, đúng là Mao Sơn tử. Mao Sơn tử lòng bàn tay một đạo thiên cương phù kim quang như trụ, hướng hai hủy vọt tới. Hai hủy cần trốn về địa phủ, Mao Sơn đạo trưởng sớm đã đứng ở nhà xác phế tích chỗ, ngăn cản bọn họ đường về. Bàn đại cùng số nhị đành phải hướng nội thành bỏ chạy. Hai đạo sau đó đuổi theo. Thiên cương đạo phù uy lực vô cùng. Hai quỷ không cách nào trốn thân. Âm thầm kêu khổ. Vừa chạy đến bệnh viện đằng sau ven hồ. Liền bị hai đạo đuổi theo. Bốn người từng đôi mà đánh nhau. Chưởng phong như nước thủy triều, chỉ phong lăng lệ ác liệt. Ven hồ cùng bệnh viện chỉ có một tường ngăn cách, đã bị hai đạo chưởng lực trùng kích, oanh địa một tiếng tường đảo rồi. Hồ nước rót vào trong bệnh viện. Đứng mũi chịu sào đúng là mới nhà xác. Lúc này, mới nhà xác vừa mới xốc lại giàn giáo. Hồ nước ngâm phía dưới, mới nhà xác rõ ràng sinh ra nghiêng. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân là hai quỷ tại mới nhà xác bên cạnh nói tới nói lui. Mới nhà xác bị hai đạo chưởng lực đánh ra bố trí. Đầu hạ ban đêm, công nhân đám bọn họ đang tại lều ở bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được tiếng nổ vang đại tác, nguyên một đám nhô đầu ra, thấy được kinh người đánh nhau tình cảnh. Hai đạo tại thiên cương đạo phù trợ uy xuống. Công lực đại tăng. Hai quỷ xa xa không phải là đối thủ. Chỉ có thể dựa lấy loại quỷ mị thân pháp. Tả xung hữu đột. Chợt hiện dương xê dịch. Nhưng là nếu muốn thoát thân thiên cương đạo phù tráo lực phạm vi. Thực sự khó khăn. Mau nhìn ướt đảo rồi. Một cái công nhân nói. Không thể nào. Cái khác công nhân nói có phải hay không ánh mắt của ngươi có vấn đề. Chính ngươi xem. Lúc trước công nhân nói. Công nhân đám bọn họ nhìn qua tại xây dựng trong nhà xác quả nhiên thấy nhà xác đang từ từ nghiêng. Công nhân đám bọn họ mở to hai mắt nhìn. Đảo rồi, đảo rồi. Công nhân đám bọn họ chạy ra lều. Chạy trốn công nhân xong rối loạn thiên cương đạo phù kim quang vòng. Đừng nhìn đạo phù đối với quỷ có ích, đối với người liền không hề hiệu lực rồi. Hai quỷ thừa cơ đào tẩu. Oanh mà một tiếng, mới nhà xác khuynh đảo rồi. Chấn động âm thanh ngạc nhiên phó viện trưởng. Trịnh viện trưởng. Cổ viện trưởng cùng với đang tại bệnh viện trách nhiệm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn họ. Đại gia nhao nhao đi đến mới nhà xác địa chỉ chỗ. Mịt mờ dưới ánh đèn, bụi sương mù tràn ngập, rất nhiều người ho khan, có người bưng kín cái mũi. Phó viện trưởng dẫm phải những cái. Khi phế tích tấm gạch, vẻ mặt đờ đẫn. Trịnh viện trưởng xem hắn. Lại lườm liếc nơi xa xưa cũ nhà xác phế tích. Than nhẹ một tiếng nên tỉnh rồi. Các đồng chí. Nên tỉnh rồi. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn họ không biết hắn ở đây cùng ai nói chuyện trong miệng các đồng chí là ai. Cổ viện trưởng đứng ở phế tích trước trọn vẹn 3 phút không có trong nháy mắt. Tiếp đến. Hắn quay người rời đi. Rõ ràng một câu cũng không nói. Một chiếc xe bán tải tại phế tích trước dừng lại, cửa xe vừa mở ra, Vu lão bản nhảy xuống tới. Vu lão bản là nhận được hai đạo điện thoại chạy tới. Hai đạo bước nhanh chạy ra đón chào. Thấp giọng nói Vu lão bản. Thực xin lỗi. Vừa rồi chúng ta đang cùng hai quỷ đại chiến. Không nghĩ tới mới nhà xác như vậy không để cho lực. Vu lão bản vẫy vẫy tay đi đến phó viện trưởng trước mặt ôm một cái tay viện trưởng. Chuyện này. Phó viện trưởng nhíu mày Vu lão bản, đây là không nên đấy, thật sự không nên, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Vu lão bản nói viện trưởng đừng nóng vội. Chuyện này phát sinh quá ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm. Tổn thất tính toán tại trên đầu của ta. Có người thấp giọng nói các ngươi nhìn thấy không có, gạch cùng gạch ở giữa cho căn bản là không có thượng đẳng. Có người nói thật sự là đâu rồi, tại sao có thể như vậy? Lại có người nói có phải hay không dùng quá thời hạn vôi a? Mặc dù nói nhà xác là người chết đợi địa phương, thế nhưng được cam đoan chất lượng a. Phó viện trưởng lườm liếc Vu lão bản, thấp giọng nói nhìn, đem sự tình làm cho lớn hơn a. Vu lão bản thấp giọng nói, viện trưởng nhanh sơ tán những thứ này người nhàm chán, ta đem hiện trường xử lý. Phó viện trưởng gật gật đầu. Đối với bên người chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói, tất cả mọi người quay về cương vị của mình đi đi. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn họ bắt đầu tản đi. Trịnh viện trưởng đi qua phó viện trưởng bên người lúc đứng đứng, một tiếng cười khẽ. Phó viện trưởng trong nội tâm chấn động, nhìn qua trịnh viện trưởng bóng lưng, lông mày thời gian dần qua tựa ở cùng một chỗ. Vu lão bản lập tức điều động nhân lực, máy ủi đất, công trình xe, võ trang đầy đủ, nhao nhao lên sân khấu, bắt đầu ngăn chặn hồ nước cửa vào, thanh lý phế tích. Phó viện trưởng xoay đầu lại, nhìn qua 12 tầng cao phòng khám bệnh cao ốc thật lâu mà đứng lặng lấy. Mơ u ngọn đèn bao phủ phó viện trưởng thân ảnh. Vu lão bản lườm mắt nhìn đến, nhìn không tới giao sắc mặt của viện trưởng. Nhưng là, hắn mờ mờ ảo ảo cảm giác được cái gì, không khỏi cũng hướng này tòa phòng khám bệnh lầu nhìn lại. Đột nhiên, một hồi tích tích tiếng vang lên. Tiếp đến, một cái trong vắt từ phó viện trưởng trong túi quần truyền đến ba ba. Ba ba, nên nghỉ ngơi. Đây là phó viện trưởng chuông điện thoại di động. Đương nhiên là đặc chế tiếng chuông, cũng không phải là mỗi người gọi điện thoại tới đều là như vậy tiếng chuông. Phó viện trưởng lại đứa con gái tên là Phó Vũ, năm nay 16 tuổi. 16 tuổi Phó Vũ lớn lên giống như đóa kiều diễm hoa. Phó viện trưởng rất ưa thích nữ nhi này. Phó Vũ cũng thật biết điều, rất hiểu chuyện. Phó viện trưởng ban ngày công tác, buổi tối phần lớn thời điểm tại bệnh viện trách nhiệm. Phó Vũ liền thường xuyên gọi điện thoại nhắc nhở hắn phải chú ý nghỉ ngơi. Phó viện trưởng trong lòng có một cổ dòng nước ấm chảy qua. Chậm rãi đi đến ký túc xá xuống. Từ bãi đậu xe ở bên trong đẩy ra chính mình cái kia chiếc cũ nát xe đạp. Sau đó cởi đi lên, hướng bệnh viện sau mà đi. Phó viện trưởng nhà ngay tại bệnh viện đằng sau, tấm lòng yêu mến hồ khác một bên, rời bệnh viện chỉ có 2 dặm đường. Xe đạp chở đi phó viện trưởng két, két, mà đi vào hồ bên cạnh một loạt nhà trệt ở bên trong. Cái này là phó viện trưởng nhà. Ai cũng không thể tưởng được đây là phó viện trưởng nhà, bởi vì đây quả thực tự như một cái khu bình dân. Ba gian một viện, phòng ốp tường da đã pha tạp tróc ra, cửa sổ cũng là kiểu cũ đấy. Nhưng là trong phòng hay là rất ấm áp đấy. Vừa vào cửa, chính là một tổ bố nghệ ghế sofa, ngọn đèn nhu nhu. Trên ghế salon nằm một nữ hài tử, ngang tai tóc ngắn. Sáng sáng con mắt trong trắng lộ hồng làn da. Nữ hài đang nhìn tivi. Phó viện trưởng đi đến, vẻ mặt hiền lành nói, Vũ Vũ, như thế nào còn chưa ngủ? Nữ hài chính là Phó Vũ. Phó Vũ nhảy hạ sa phát, bổ nhào vào phó viện trưởng trong ngực, làm nũng nói, ai bảo ngươi không trở lại? Vũ Vũ ngủ không được. Ngươi đứa nhỏ này, ta không phải đã nói rồi sao, cho ngươi đi với ngươi mẹ ở, vì cái gì không đi bên kia? Ta không đi, ta ở không quen cái loại này phòng ở, còn có A-di, ta không thích làm cho người ta hầu hạ. A-di là mụ mụ cho ngươi mời bảo mẫu, nàng hầu hạ ngươi là nên phải đấy. Ba ba, nhân gia đã 16 rồi, cũng không phải tiểu hài tử. Muốn cái gì người hầu hạ? Hơn nữa, nàng mỗi ngày hỏi một chút cằn nhằn. Ta không thói quen. Tốt. Tốt. Vậy ngươi cùng ba ba ở? Đúng rồi. Gần nhất học tập thế nào? Lập tức muốn thi cấp 3 rồi. Cần phải cố gắng. Được rồi, không cần ngươi lải nhải á. Vân sư phụ mỗi ngày cho chúng ta nói. Vân sư phụ giờ học chăm chú, đối với đệ tử phụ trách, ba ba thật là yên tâm đấy. Chẳng qua là, vân sư phụ gần nhất giống như làm sao vậy? Hình như là mang thai. A, ba ba. Các học sinh đều tại nói lý ra nghị luận. Vân sư phụ lại chưa có chồng. Làm sao sẽ mang thai? Chẳng lẽ không kết hôn cũng có thể mang thai sao? Tiểu hài tử ra ra đấy, đừng nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này, đi ngủ a. Ừ. Phó Vũ đi phòng ngủ của mình. Phó viện trưởng nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, trước mắt lại luôn xuất hiện một mảnh kia phế tích bộ dạng. Không biết lúc nào lên, hắn tiến nhập mộng đẹp. Có một béo một gầy hai cái quỷ đi về hướng chính mình. Phần phật hất lên. Một sợi dây xích tử bọc tại cổ của mình ở bên trong. Đi, theo ta đi. Nhị vị quỷ gia, các ngươi muốn làm gì? Làm gì, ngươi muội lương tâm chuyện làm được nhiều lắm. Diêm La Vương chọn tên của ngươi, nhanh đi bên kia đưa tin a. Không, không, ta không đi, ta còn không có sống đủ, ta còn có lão bạc, ta không bỏ xuống được Vũ Vũ a. Ít nói nhảm, đi mau. Một hồi gió lạnh thổi tới, khắp cả người sinh mát. Bên tai khắp nơi là ô ô thanh âm, hãi người cực kỳ. Phó viện trưởng tại trong đêm tối một bước ngắn một bước dài mà đi lấy. Trước mắt một đám mây sương mù thổi tới. Chỉ thấy trong mây mù một đôi xích mục đang không ngừng mà lập lòe. Có người quát họ Phó đấy. Ngươi biết mình làm nhiều ít chuyện ác sao? Ta biết rõ. Biết rõ là tốt rồi, ngươi đang ở đây chỗ làm việc lục đục với nhau, những cái kia còn không coi vào đâu, lớn nhất chuyện ác là mượn kiến trúc kiếm tiền, những năm này ngươi mò nhiều ít. Ngươi tính toán qua sao? Ta ở tại trong phòng hư. Cưỡi phá xe đạp. Ăn mặc quần áo lao động. Ngươi nhìn bộ dáng của ta. Như là kiếm tiền đấy sao? Phì. Đây là của ngươi này thủ thuật che mắt. Ngươi ở tại trong phòng hư. Lại đậy lại biệt thự. Cưỡi phá xe đạp. Lại mua xe sang trọng. Cửa hàng ở bên trong có quý trọng thứ đồ vật. Ngươi đừng thử ở bên trong thiếu đi cái đó kiện. Phó viện trưởng cúi đầu xuống không nói. Người tới, đem hắn áp xuống dưới, lại để cho hắn nếm thử bị chôn ở phế tích cảm giác. Hai quỷ tới đây, lôi kéo phó viện trưởng đi vào một tòa cao ốc trước. Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn qua này tòa cao ốc cảm giác rất quen thuộc. Đột nhiên, một trận gió thổi tới cao ốc khuynh đảo rồi, oanh địa một tiếng, đem phó viện trưởng đập vào phía dưới. Phó viện trưởng quát to một tiếng, ngồi dậy từng ngụm mà hô hấp lấy. Lúc này trời dần sáng. Một đạo sắc trời từ cửa sổ xuyên qua đến. Phó viện trưởng lau cái trán đổ mồ hôi, mới biết được vừa rồi hết thảy đều là mộng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 114. Phó viện trưởng đi vào bệnh viện. Vừa đem xe đạp đặt ở bãi đậu xe ở bên trong. Chỉ chớp mắt. Chứng kiến Chu Cửu Giới bóng dáng tiến vào ký túc xá. Phó viện trưởng trong nội tâm khẽ động, lén lút theo ở phía sau. Phát hiện Chu Cửu Giới tiến vào Trịnh viện trưởng văn phòng. Mẹ ơi, họ Trịnh đem Chu Cửu Giới gọi đi làm cái gì? Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn qua ký túc xá, vẻ mặt vẻ lo lắng. Chu Cửu Giới đi vào Trịnh viện trưởng văn phòng. Trịnh viện trưởng cười ha ha, đứng dậy nghênh tới đây, nắm Chu Cửu Giới tay nói: "Chu bác sĩ, mời, mời." Chu Cửu Giới tại trên ghế salon ngồi xuống, phát hiện Trịnh viện trưởng trên bàn công tác xếp đặt một bộ xếp gỗ. Trịnh viện trưởng gặp Chu Cửu Giới ánh mắt rơi vào xếp gỗ lên, cười cười: "Người rảnh rỗi, không có biện pháp, giết thời gian chứ sao?" Nói xong, Trịnh viện trưởng một bên tùy ý mà chồng chất lấy xếp gỗ, vừa nói: "Chu bác sĩ, gần nhất Bạch Ban công tác bề bộn đừng vội." Chu Cửu Giới nói coi như thanh nhàn: "Đại khái đến phụ khoa người bệnh không quá thói quen xem nam bác sĩ a. Rất nhiều người bệnh đều đi tìm ngụy chủ nhiệm." "Ừ, ngụy chủ nhiệm là phụ khoa lão y sư rồi, kinh nghiệm lão đạo." "Trịnh viện trưởng tới tìm ta có chuyện gì không?" "Cũng không có việc gì, ta không phải ngươi phân công quản lý ấy ư?" "Cũng coi như hiểu được giải phòng tình huống." "Ừ, người nói cũng đúng, ta có lẽ thường xuyên đến hướng người báo cáo công tác mới là." "Chu bác sĩ, nghe nói ngày hôm qua cùng Mao Sơn đạo trưởng đánh nhau người là bằng hữu của ngươi." "Xem như thế đi. Bọn hắn đến cùng là người nào?" "Cái này, Chu bác sĩ có phải hay không bất tiện nói. Ta nghe ngoại giới có người đồn đại, nói ngươi cái kia hai vị bằng hữu là địa phủ ở bên trong đi ra đấy." "Không, không, vậy làm sao hội đâu?" Chu Cửu Giới tự nhiên sẽ không thừa nhận. "Ha ha, ta cũng không tin. Ta sống vài thập niên, thấy rất nhiều kỳ quặc sự tình. Nhưng là làm mất đi chưa thấy qua huyễn. Bất quá, trên đời đến cùng có huyễn hay không, thực sự khó mà nói. Thực tế bệnh viện chúng ta là một bất thường đơn vị. Nhà xác chỗ kia tràn đầy âm khí. Muốn nói có huyễn cũng không phải là không được." Trịnh viện trưởng nói đùa: "Trên đời tại sao có thể có huyễn?" "Kỳ thật có huyễn thì sao? Tục ngữ nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ huyễn kêu cửa. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm, buổi tối đi đường chắc là sẽ không đụng huyễn đấy. Có phải hay không à?" "Trịnh viện trưởng nói rất đúng. Đêm qua ngươi không nhìn thấy mới nhà xác bộ dạng. Ai? Rõ ràng một đêm đang lúc đã thành phế tích. Nếu xây dựng thành công sau đưa vào sử dụng, thực không dám suy nghĩ." "Đúng vậy a. Ta vừa rồi tại cửa lớn nghe được nghị luận, nói là Mao Sơn đạo trưởng cùng bằng hữu của ta đánh nhau, đem ngăn cách tường mở ra, hồ nước vọt vào. Nếu như mới nhà xác đưa vào sử dụng, lại vượt qua mùa mưa, liên tục bị nước ngâm, có thể hay không khuynh đảo?" "Cái này, có sao?" "Cái này khẳng định có. Tại sao có thể như vậy? Lúc ấy ta nhìn kỹ qua những cái kia gạch tro, phát hiện đều không có thượng đẳng. Vì cái gì? Ta đoán là vôi xảy ra vấn đề a, Vu lão bản nguồn cung cấp không tốt đã tạo thành nhà xác xông lên gục." Chu Cửu Giới không nói chuyện. Hắn phát hiện Trịnh viện trưởng lúc này đã hữu ý vô ý mà dùng xếp gỗ bày đã thành một căn phòng. Sau đó đột nhiên thổi ngụm khí: "Phòng ở đảo rồi." Nhìn, dùng xếp gỗ đáp thành phòng ở cỡ nào đồ bỏ đi. "Ừ, Trịnh viện trưởng nói rất đúng. Chu bác sĩ, ngươi là người thông minh, nên biết làm một chuyện gì đều chú ý cái căn cơ. Nếu như căn cơ bất ổn, một trận gió thổi tới sẽ phòng đảo phòng sập." Chu Cửu Giới thầm nghĩ Trịnh viện trưởng tại sao phải cùng mình nói những thứ này, hắn đến cùng muốn làm gì? Được rồi, Chu bác sĩ, không chậm trễ thời gian của ngươi rồi, mau trở về đi thôi. Chu Cửu Giới đứng lên, đi ra ngoài. Trịnh viện trưởng đem Chu Cửu Giới đưa đến cửa ra vào. Sau đó đi trở về. Mở ra computer. Tiến vào vệ sinh hệ thống võng. Sau đó ấn mở phía dưới cục trưởng ý kiến rương. Chu Cửu Giới trở lại phụ khoa cho tới trưa ngồi ở trên mặt ghế xuất thần. Hắn ở đây nghĩ trịnh viện trưởng lời nói. Lâm hộ sĩ trương mấy lần miệng, muốn cùng hắn nói cái gì đó, thấy hắn cúi đầu trầm tư, không dám đã quấy rầy hắn. Nhanh lúc tan việc, điện thoại vang lên, là phó viện trưởng đánh tới, lại để cho Chu Cửu Giới đi một chút. Chu Cửu Giới đi vào phó viện trưởng xử lý công thức. Vừa vào cửa, phát hiện phó viện trưởng sắc mặt âm trầm, thấp thỏm trong lòng. Không biết có phải hay không bởi vì bàn đại cùng xấu nhị sự tình. Chu bác sĩ, đêm qua ngươi tới trách nhiệm sao? Không có à. Ta bên trên bạch ban. Vậy sao? Vậy ngươi nghe nói qua mới nhà xác chuyện phát sinh rồi hả? Đây là trước kia nghe nói. Ngươi đối với chuyện này là thế nào xem hay sao? Phó viện trưởng chầm chầm vào Chu Cửu Giới mặt. Chu Cửu Giới thầm nghĩ quả nhiên là bởi vì này sự kiện. Chuyện này ta không có ở đây hiện trường, thiệt nhiều sự tình cũng không hiểu rõ cho nên không dám nhiều lời. Phó viện trưởng ba mà vỗ bàn một cái, mặt ngoài một bộ, lưng sau một bộ, ngươi không biết. Không biết vì cái gì cho trong cục viết thư. Ta viết thơ gì rồi hả? Ngươi còn không thừa nhận. Quan cục trưởng gọi điện thoại cho ta rồi. Hỏi thăm nhà xác sự tình. Nói là ngươi hướng trong cục đã viết một phong phản ánh tín. Đem nhà xác sụp đổ trách nhiệm đổ lên kiến trúc trong tài liệu. Không có à. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái. Mình là đối với chuyện này bất mãn. Thế nhưng là cũng không có ghê như vậy tính. Đúng lúc này. Sa Tam cầm lấy một phần tài liệu vào được. Nhìn hắn xem Chu Cửu Giới. Đem tài liệu đưa cho phó viện trưởng. Phó viện trưởng cẩn thận mà nhìn. Xem hết. Dùng bút vòng mấy cái địa phương. Nói cái này mấy chỗ thái độ không rõ xác thực. Muốn đem Mao Sơn đạo trưởng cùng bàn đại xấu nhị đánh nhau tình cảnh viết rất lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Còn có hồ nước. Lực đánh vào cũng muốn lớn hơn một chút. Tốt rồi. Cứ như vậy. Tình huống báo cáo viết xong sau ta nhìn lại một chút. Phải nắm chặt. Trong cục thúc giục gấp. Mặt khác đem Khâu chủ nhiệm gọi tới. Sa Tam đi rồi. Phó viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới. Nói Chu bác sĩ. Nhà xác chuyện này. Ngươi là trốn không thoát khỏi trách nhiệm đấy. Viện trưởng, chuyện này cùng ta có cái gì liên quan? Bàn đại cùng xấu nhị là bằng hữu của ngươi a. Bọn hắn mặc dù là bằng hữu của ta, có thể bọn hắn có tự do của bọn hắn. Ta cũng không phải là bọn hắn người giám hộ. Bọn hắn xảy ra chuyện, có thể nào tìm được trên đầu của ta? Ngươi từ trước đến nay vu lão bản đường cùng, chịu ngươi ảnh hưởng. Ngươi hai cái bằng hữu cũng khắp nơi cùng vu lão bản đối nghịch. Muốn không phải như vậy, Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ có thể cùng bọn hắn đánh nhau sao? Nếu đánh không đứng dậy, nhà xác gục không được, chuyện này cũng liền chọc không đến trong cục đi. Ta đảo cảm thấy chuyện này ra so không xuất ra tốt. Lời này của ngươi là có ý gì? Viện trưởng, ngươi suy nghĩ một chút xem. Nếu như chuyện tối ngày hôm qua không có ra, cùng nhà xác xây xong đưa vào sử dụng, một khi mùa mưa nước lớn, nhà xác bị nước ngâm sau sụp đổ, ảnh hưởng có thể hay không càng lớn. Ngươi! Ngươi quả thực là nói hưu nói vượng, nhà xác kiến trúc chất lượng hoàn toàn hợp cách, làm sao sẽ nói đảo ngược. Chuyện ngày hôm qua cùng Mao Sơn đạo trưởng cùng bằng hữu của ngươi đánh nhau có quan hệ, mà không phải phòng ốc chất lượng vấn đề. Ngươi hiểu chưa? Ta không rõ, viện trưởng, ngươi đến bây giờ còn nghĩ che chở Vu lão bản sao? Ngươi! Chu Cửu Giới, ngươi có phải hay không ván đầu, hay là Trịnh viện trưởng cùng ngươi nói gì đó? Viện trưởng! Ta là tại vì bệnh viện phụ trách. Ngươi tỉnh a! Không nên lại che chở Vu lão bản rồi. Đây không phải là tốt chim. Chu bác sĩ! Ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi biết. Bệnh viện chắc là sẽ không cùng Vu lão bản rốt cục hợp tác quan hệ. Mà ngươi nên vì chuyện này phụ trách. Ta phụ cái gì trách? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái kia hai cái bằng hữu lai lịch sao? Bọn họ là địa phủ ác quỷ đúng hay không? Chu Cửu Giới cả kinh, viện trưởng, ngươi cho rằng trên đời có quỷ sao? Vốn ta là không tin đấy. Nhưng chuyện này không để cho ta không tin. Vu lão bản nói. Hai vị đạo trưởng cũng nói. Bàn đại cùng số nhị chính là địa phủ ác quỷ. Chu bác sĩ. Ngươi đang ở đây cùng ác quỷ giao tiếp. Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Dù cho bàn đại cùng số nhị là quỷ, nhưng ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ là ác quỷ? Quỷ cùng ác quỷ có khác nhau sao? Như vậy người cùng ác nhân có khác nhau sao? Nói hưu nói vượng, người là người, quỷ là quỷ, quỷ làm sao có thể cùng người đánh đồng? Phó viện trưởng mặt quả thực tái rồi. Hắn hừ mà một tiếng. Đứng lên. Để sau lưng bắt tay vào làm trong phòng làm việc qua lại mà đi động lên. Lúc này Khâu chủ nhiệm nâng cao phình bụng rời đi đánh tới, vừa vào cửa chính là cả phòng mùi rượu. Phó viện trưởng thò tay tại trước mũi phẩy phẩy, cau mày nói Khâu chủ nhiệm, buổi tối lại uống rượu. Mấy cái bằng hữu cùng một chỗ chơi chơi mạt chược, chơi đến nửa đêm. Nửa đêm đi mẫu đang khách sạn ăn bữa cơm, uống. Uống đến không nhiều lắm. Còn không nhiều, đến hiện tại rượu mời còn không có xuống dưới, sợ là không dưới một cân a. Bốn người uống ba cân. Ba cân hơi bạc đấy, một người khác trả lại hai bình bia đấy. Biết rõ ta tìm ngươi đến có chuyện gì không? Nhất định là nhà xác sự tình. Ngươi biết là tốt rồi. Nhà xác xảy ra chút sự tình. Phòng ở đêm qua đảo rồi. Trong cục đã biết. Nói muốn đi qua nhìn xem. Ta lo lắng Vu lão bản chuẩn bị không tốt. Ngươi đi đốc xúc một chút. Nhớ kỹ. Phế tích nhất định phải thanh lý tốt. Mặt khác ngươi đi trong kho hàng nhìn xem những cái. Kỳ vui. Nói xong, phó viện trưởng lườm liếc Chu Cửu Giới, nói tiếp Khâu chủ nhiệm, ý của ta ngươi hiểu chưa? Khâu chủ nhiệm nói minh bạch, viện trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta đây phải đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 115. Chương 115, số tiểu tử, xem trưởng. Đầu hạ chạng vạng tối gió, vốn mãn nguyện vô cùng. Thực tế Chu Cửu Giới ngồi ở xe đạp điện chỗ ngồi phía sau lên. Hai tay khoét lên thường nguyệt cái kia mềm mại mảnh khảnh trên lưng. Nhẹ nhẹ gió lạnh thổi qua. Thật đúng không nói ra được thoải mái. Tiểu thành thị lầu mặc dù so thành phố lớn thấp. So thành phố lớn ít. Không khí cùng ánh mặt trời so với thành phố lớn nhiều. Trời chiều từ đường đi xa xa rơi vãi tới đây, như là tiên nữ nghê thường mang vũ, chiếu rọi lấy Chu Cửu Giới mặt. Nhưng ngay tại tuyệt vời chạng vạng tối cảnh sắc ở bên trong, hai cái bạo lực bàn tay duỗi tới. Vù vù. Một trái một phải. Cương mãnh sức lực liệt. Nhiệt khí bốc hơi. Trên đường phố đột nhiên nổi lên hai cổ cuồng phong. Người đi đường bị đại lực đẩy. Bốn phía ngã ra ngoài. Một chiếc xe nhỏ cái đuôi bị đánh một cái. Đột nhiên hướng phía trước bay nhanh. Chu Cửu Giới dương mắt nhìn lên. Chứng kiến từ tả hữu trên lầu tất cả nhảy xuống một người. Đúng là Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ. Không tốt. Chu Cửu Giới quát to một tiếng. Hai tay ôm chặt Thường Nguyệt eo. Phi thân rời ghế. Nhảy lên 7-8 mét. Ngang trời dời bước. Nhảy tại ngoài vòng tròn. Tay trái như trước nắm cả Thường Nguyệt. Tay phải một chiêu. Đè xuống chạy như bay mà đến xe đạp điện. Thường Nguyệt sợ tới mức ngọc diện biến sắc. Quay đầu chứng kiến rơi xuống đất hai đạo. Thế mới biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Thầm nghĩ nếu không có tỷ phu phản ứng cực nhanh. Vừa rồi chính mình sợ là tổn thương tại hai đạo trưởng phong rơi xuống. Ngươi trước cưỡi xe đạp điện trở về ta để đối phó bọn hắn. Nói xong. Chu Cửu Giới đem xe đạp điện đặt ở Thường Nguyệt trong tay. Đi đến hai đạo trước người 3 mét bên ngoài. Dừng lại bước chân. Cười ha hả nhị vị như thế nào đều là khổ đại thù sâu bộ dáng. Chẳng lẽ Chu mộ thiếu nợ qua các ngươi bạc hay sao? Mao Sơn tử quát xú tiểu tử chúng ta phụng tại mệnh lệnh của lão bản, muốn tới giáo huấn ngươi. A, phái Mao Sơn cao thủ lúc nào đã thành vu lão bản người? Hay là tiền tài tại quấy phá? Hừ, ngươi ít nói lời vô ích, nạp mạng đi a. Nói xong, Mao Sơn tử đột nhiên một chưởng đánh ra, đúng là hỏa vân chưởng. Gió nóng đập vào mặt, chưởng phong giống như triều. Chu Cửu Giới cũng không lui ra phía sau, mà là sách chưởng nghênh tiếp. Cố ý phải thử một chút công lực của mình so lúc trước tăng lên nhiều ít. Chu Cửu Giới lần trước bị Vu lão bản đặt ở phế tích xuống, thoát khốn mà ra. Tự giác bản thân tiềm năng bị khai thác ra không ít. Công lực hạn mức cao nhất có chỗ gia tăng. Quả nhiên, hai chưởng đụng vào nhau. Bành mà một tiếng, Chu Cửu Giới không chút sức mẻ. Mao Sơn tử lại bị đẩy lui 5-6 bước. Mao Sơn đạo trưởng kinh hãi. Hắn từng cùng Chu Cửu Giới đã giao thủ. Biết rõ song phương công lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Mà sư đệ Mao Sơn tử công lực cũng không thua ở chính mình. Mao Sơn tử là tính tình hỏa bạo, vừa lui lại tiếng, song chưởng đều xuất hiện. Chu Cửu Giới song chưởng nghênh tiếp. Lại là một tiếng rung trời giới nổ vang, so với vừa rồi uy lực càng lớn. Tò mò người đi đường vốn vây quanh ở 7-8 mét bên ngoài, chịu chưởng phong chấn động, hướng về sau thối lui. Một chưởng này, Chu Cửu Giới thân thể có chút nhán một cái, Mao Sơn tử vẫn là lui ra phía sau mấy bước. Mao Sơn tử bị Chu Cửu Giới chưởng phong chấn đắc quần áo mất trật tự, tóc xõa tung. Sắc mặt tương đối khó coi. Xú tiểu tử, xem chưởng. Mao Sơn tử dùng hết toàn thân chân khí, vù vù vù, liên tiếp ba chưởng đánh ra. Chu Cửu Giới thanh quát một tiếng, hai tay rót đầy nội lực cũng là liền phát ba chưởng. Bành bành bành. Ba tiếng mạnh mẽ chấn như là đất rung núi chuyển. Khắp không sóng nhiệt ngập trời. Chính giữa ngã tư đường ngăn cách phản phất bị một sợi thường tát nắm, hướng về sau bay đi. Trong người đi đường có người a một tiếng. Mắt thấy cái kia tảng đá làm ngăn cách đánh vào trống mắt liếu lưỡi người đi đường trên người. Một cái nhỏ bé ảnh bay tới. Một chưởng đem ngăn cách đóng rơi. Chính là Thường Nguyệt phi thân đã tìm đến. Chu Cửu Giới biết rõ bằng chính mình thực lực trước mắt, còn không cách nào chống cự hai đạo liên thủ. Hắn lo lắng Thường Nguyệt tại chính mình phân tâm, bởi vậy làm cho nàng đi đầu trở về. Thường Nguyệt làm sao chịu vứt bỏ tỷ phu một người độc đi? Bởi vậy, Thường Nguyệt đem xe đạp điện đỡ tại ven đường, tựa ở đám người phía trước nhất. Hai tay vận đủ chân khí, tùy thời tiếp ứng tỷ phu. Vừa rồi, chính giữa ngã tư đường ngăn cách bị Chu Cửu Giới cùng Mao Sơn Tử Chưởng Phong đánh bay. Mắt thấy muốn tai họa người vô tội, Thường Nguyệt phi thân mà ra, hợp thời giải người qua đường một khó. Lại nói Mao Sơn Tử, liên tiếp mấy chưởng qua đi, chân khí trong cơ thể chạy trốn, hai tay nhức mỏi. Nhưng là Mao Sơn Tử không chịu thua, thuộc về cái loại này càng đánh càng hăng người. Xú tiểu tử, xem chưởng. Mao Sơn Tử huy chưởng trở lên, mới mở miệng. Chân khí không tiếp, ngực khó chịu, cổ họng một mặn, oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Mao Sơn đạo trưởng thấy thế, phi thân đi vào Mao Sơn Tử bên người, lạnh lùng nhìn xem Chu Cửu Giới. Xú tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta sư đệ. Chu Cửu Giới nói quái, đoàn người đều thấy được, là ngươi sư đệ trước trêu chọc ta đây a. Hắn không thuận theo không buông tha, một bộ dốc sức liều mạng bộ dạng. Có thể trách ai? Mao Sơn đạo trưởng từ trong lòng ngực móc ra Thiên Cương đạo phù, dán tại lòng bàn tay, từng bước một đi về hướng Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình, biết rõ Thiên Cương đạo phù có thể gia tăng Mao Sơn đạo trưởng công lực. Xú tiểu tử, xem chưởng. Mao Sơn đạo trưởng cùng đến gần Chu Cửu Giới trước người 3 mét bên ngoài, mạnh mẽ một chưởng đánh ra. Một chưởng này chẳng những sóng nhiệt cuồn cuộn, hơn nữa kim quang huyền ảo hiện, chính diện vây xem người đi đường hầu như không cách nào trợn mắt. Chu Cửu Giới tay trái lục mơ thần công, tay phải lục dương thần công, song chưởng đều xuất hiện. Oanh! Như là trời sập bình thường, một cổ cường đại vô cùng chấn động sóng từ lúc đấu trung tâm hướng bốn phía xoay tròn mà ra. Không biết là ai một cái giày, vừa rồi thất lạc ở trong vòng, không dám đi nhập. Lúc này bị chưởng phong cuốn đứng lên, đột nhiên một chút, bay lên hơn 10 thước cao. Chu Cửu Giới thân thể nghiêng lui 3 bước, Mao Sơn đạo trưởng thân thể có chút nhoáng một cái. Một chưởng kích qua, hai người đều là trong lòng hiểu rõ. Dùng công lực mà bánh xe tại Thiên Cương đạo phù dưới sự trợ giúp, Mao Sơn đạo trưởng muốn hơn một chút. Bất quá, Mao Sơn đạo trưởng trong lòng hiểu rõ, nếu muốn nắm bắt Chu Cửu Giới, sợ muốn tại trăm chưởng có hơn. Mao Sơn đạo trưởng nhớ tới Vu lão bản khen thưởng, cũng không nhiều lời, một chưởng tiếp một chưởng mà xuất kích. Chu Cửu Giới tiếp Mao Sơn đạo trưởng hơn 10 chưởng về sau, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt. Mao Sơn đạo trưởng công lực hơi thắng chính mình, nhược quả như vậy đánh nhau xuống dưới, chính mình sớm muộn gì nội lực khô kiệt. Mặc dù Mao Sơn đạo trưởng cũng nội lực tiêu hao hầu như không còn, Mao Sơn Tử vẫn còn bên cạnh. Mao Sơn Tử chẳng qua là chân khí bút lên, mới miệng phun máu tươi, có lẽ cũng không bị thương. Nghĩ tới đây, Chu Cửu Giới cải biến sách lược. Hắn tận lực cùng Mao Sơn đạo trưởng du đấu. Đối phương chưởng phong đánh tới, chẳng qua là nhẹ nhàng khu vực, hoặc là dứt khoát nghiêng người né qua. Chu Cửu Giới là hồn phách mượn thể mà sinh, thân pháp như là u linh, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, chuyển động linh hoạt. Mao Sơn đạo trưởng Chưởng Phong hầu như liền góc áo của hắn đều dán không bên trên. Mao Sơn đạo trưởng trong nội tâm lo lắng kêu lên: sư đệ, giáp công tiểu tử này. Mao Sơn tử đã sớm kềm nén không được, nghe đến đó, móc ra thiên cương đạo phù dán tại lòng bàn tay, nhào tới. Xú tiểu tử, xem chưởng. Một chưởng như mãnh hổ hạ sơn, chưởng phong cương mãnh cực kỳ. Chu Cửu Giới đang ở hai đại cao thủ giáp công phía dưới, thân pháp đã bị thật lớn hạn chế. Hơn 10 chưởng đi qua, đã cực kỳ nguy hiểm. Thường Nguyệt thấy rõ ràng, ở đâu còn bảo trì bình thản, la rầy một tiếng, phi thân nhào tới. Thường Nguyệt công lực so hai đạo kém đến quá xa, Mao Sơn tự ở đâu đem nàng để vào mắt, nhẹ nhàng vỗ. Chu Cửu Giới sắc mặt đại biến, kêu lên: Thường Nguyệt mau lui lại. Hắn mới mở miệng, lập tức bị Mao Sơn đạo trưởng Chưởng Phong tới gần, dưới chân thác loạn, suýt nữa bị đối phương đánh trúng. Thường Nguyệt đâu chịu lui về phía sau, song chưởng đủ đóng cùng với Mao Sơn tự dốc sức liều mạng. Mao Sơn tự thủ đoạn rung lên, lại bỏ thêm hai thành nội lực, kim quang hiện ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Bành mà một tiếng, Thường Nguyệt bị Mao Sơn tự đánh trúng tiểu phúc, kêu thảm một tiếng, thân thể như tờ giấy duyên bình thường, phi tại giữa không trung, xa xa mà ngã đi. Chu Cửu Giới ra sức mà đánh ra hai chưởng, phi trên không trung, thò tay quơ lấy Thường Nguyệt, rơi vào ven đường xe đạp điện bên cạnh, sau đó chạy như bay mà đi. Hai đạo vốn muốn truy kích, lúc này một hồi âm thanh cảnh báo truyền đến: 110 cơ động đội đã đến. Nguyên lai, người qua đường gặp đầu đường có người ẩu đả, liền báo cảnh sát. Hai đạo không muốn cùng cảnh sát tranh chấp, phi thân lên lầu, xuyên phòng vượt nóc mà đi. Chu Cửu Giới mang theo Thường Nguyệt về đến trong nhà. Thường Nguyệt trên người càng ngày càng bị phỏng, đã hôn mê. Chu Cửu Giới vội vàng xé mở y phục của nàng, gặp bụng của nàng chỗ có một cái đỏ thẫm chưởng ấm. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận khí lục mơ thần công. Trước là Thường Nguyệt khống chế hỏa vân chưởng thương thế, đã qua một hồi Thường Nguyệt tỉnh lại. Chu Cửu Giới vui vẻ, nhưng cảm giác trên người nàng hay là nóng hổi, vội nói: Thường Nguyệt, ngươi nhanh dùng huyền mơ chỉ chữa thương. Thường Nguyệt lắc đầu nói: tỷ phu, ta toàn thân một điểm khí lực cũng không có, nội lực đã bị Mao Sơn tự đánh tan. Chu Cửu Giới rất là nhớ mày, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng tại lúc này, bóng người vừa hiện, đúng là Bàn Đại cùng Số Nhị. Chu Cửu Giới vui vẻ: nhị vị tới thật đúng lúc, nhanh cứu cứu Thường Nguyệt. Bàn Đại nhìn Thường Nguyệt thương thế liếc, kêu lên: thật là lợi hại hỏa vân chưởng. Tiểu sư mẫu, ngươi gặp được phái Mao Sơn người. Thường Nguyệt gật gật đầu. Số Nhị nói: ma ơi, dám khi dễ tiểu sư mẫu, ta Số Nhị không tha cho hắn. Chu Cửu Giới nói: nhị vị trước thay Thường Nguyệt chữa thương a, báo thù sự tình sau này hãy nói. Bàn Đại khoanh chân ngồi xuống, vận khởi huyền mơ chỉ, sau nửa ngày Thường Nguyệt tiểu phúc thương thế chuyển biến tốt đẹp. Lại sau nửa ngày, đỏ thẫm chưởng ấm đã không thấy. Bàn Đại thu công, thở hắt ra: thật là lợi hại tiểu sư mẫu, là ai đánh cho ngươi? Mao Sơn đạo trưởng hay là Mao Sơn tử? Là Mao Sơn tử. May mắn Mao Sơn tử không dùng toàn lực, bằng không thì người ta sẽ đi ngay bây giờ gặp Diêm La Vương rồi. Số Nhị vui vẻ nói: Bàn Đại, đây không phải là càng tốt sao, tiểu sư mẫu có thể mỗi ngày cùng chúng ta làm bạn. Bàn Đại hướng đầu của hắn đập phá một đấm tốt cái rắm: tiểu sư mẫu đi, Chu lão đệ làm sao bây giờ? Sấu Nhị hì hì cười cười, tốt nhất lại để cho phái Mao Sơn đạo trưởng cũng đem Chu lão đệ đánh chết. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, lắc đầu. Bàn Đại vừa muốn nện Sấu Nhị đầu. Sấu Nhị tranh thủ thời gian che đầu quay tiếp một vòng trốn ở Thường Nguyệt lưng sau. Thường Nguyệt vịn sàn nhà thở dốc vài cái. Phát giác nội tức đã trôi chảy. Nói Bàn Đại. Cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta có khả năng thật sự gặp Diêm La Vương đi. Sẽ không đâu. Bàn Đại nói tiểu sư mẫu là đại thọ chi nhân, thọ hạn không đến, địa phủ không thu. Đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi như sấm tiếng kêu. Sấu Nhị đem đầu gần sát cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn. Oa! Là Mao Sơn Tử. Mao Sơn đạo trưởng cũng tới. Mẹ uy! Dám trêu ta! Cần ăn đòn! Bàn Đại! Đi! Đi ra ngoài giáo huấn một chút bọn hắn. Sấu Nhị, ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực giáo huấn nhân gia sao? Hay là muốn cho nhân gia giáo huấn một chút chúng ta? Bàn Đại! Ngươi đừng bỏ đi ta tính tiếp cực được không? Ta mặc dù đánh không lại hắn, thế nhưng không phải dọa lớn đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 116. Chương 116 Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói Bàn Đại Sấu Nhị. Như là hai đạo không cần thiên cương đạo phù. Hợp chúng ta ba người chi lực. Mới có thể chiếm thượng phong. Chẳng qua là. Bàn Đại nói chẳng qua là nhân gia sẽ không nghe ta lời nói. Không cần thiên cương đạo phù a. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Sấu Nhị nói đến cùng có gọi hay không. Bàn Đại, Chu lão đệ, các ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Nếu đánh ta liền cái thứ nhất lao xuống đi. Thường Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Nói tỷ phu. Ta có cái chủ ý. Bàn Đại cùng Sấu Nhị trong mắt sáng ngời tiểu sư mẫu, nói mau. Thường Nguyệt nói các ngươi không bằng đem hai đạo tách ra, hợp ba người chi lực từng cái thu thập. Chủ ý này không tệ, hì hì không hổ là ta tiểu sư mẫu, Chu lão đệ quyết định như vậy đi. Chu Cửu Giới nói vấn đề là như thế nào điều đi bọn hắn. Bàn Đại nói đã có. Chu lão đệ, hai đạo không biết bọn ta ở chỗ này. Đem y phục của ngươi cởi ra. Cho ta. Ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Sau đó, các ngươi mượn cơ hội từ phía sau đánh lén. Xem ai không may trước hết đem ai đối phó.